Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 31, thiếu chút nữa dọa đến bảo bảo. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, VV, tiểu tỷ tỷ chuẩn bị làm món ngon gì thế? Nhân ra hôm nay đến ống dinh dưỡng cũng không uống. Ngồi chờ tiểu tỷ tỷ ăn thỏa thích. Lầu trên không uống ống dinh dưỡng mà vẫn khỏe sao? Coi chừng ngươi vừa thoát khỏi livestream liền đói đến xỉu. Hắc hắc, ta đã chuẩn bị tốt ống dinh dưỡng. Chuẩn bị một hồi khi ngửi được mùi thơm liền uống. Hy vọng có thể cải thiện hương vị của ống dinh dưỡng. Đột nhiên cảm thấy biện pháp của lầu trên làm thật hay. Vì thế không ít người xem lén lút lấy ống dinh dưỡng ngồi xem phát sóng trực tiếp. Vì y như ta cầm tô cơm ngồi coi chị Quỳnh Trần JP. 3. Lúc này phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi. Nhan Yên đem nguyên liệu đã chuẩn bị xong đặt trên bàn. Hôm nay tiểu nữ xin giới thiệu cho các vị đang xem một món chính mà thời cổ người phương Nam ăn hàng ngày. Gạo, giống với vũ trụ mễ người tinh tế sản xuất. Khán giả thấy Nhan Yên cầm vũ trụ mễ. Chính là vũ trụ mễ bọn họ quen thuộc, là nguyên liệu chế tác ống dinh dưỡng dùng nhiều nhất. Chủ bá tiểu tỷ tỷ, ta hỏi một chút, có phải các loại nguyên liệu dùng để chế ống dinh dưỡng ni đều có thể dùng làm đồ ăn cổ đại không? Cùng câu hỏi, một, Nhan Yên thấy một chuỗi làn đạn. Trả lời, đúng vậy, đều là đồ ăn được. Theo ta đều có thể làm thành đồ ăn. Trong thiên hạ nguyên liệu nấu ăn có vô số, trừ những thứ chúng ta biết, còn có rất nhiều loại chưa khám phá ra. Khán giả kinh hô, làn đạn kéo dài không dứt bay lên. Thế có phải chủ bá sẽ làm hết hay không? Tiểu tỷ tỷ sẽ làm ra bao nhiêu đồ ăn à? Theo lời chủ bá, có phải cái gì đều có thể ăn hay không? Nhan Yên thấy làn đạn soát rất nhanh. Nàng không thể xem hết. Chỉ trong một vài cái trả lời, ta làm ra đồ ăn cũng không ít, nhưng ở tinh tế có rất nhiều nguyên liệu trước mắt ta chưa được nếm thử. Cho nên hiện tại thử sức với nguyên liệu chế tác ống dinh dưỡng trước. Sau này các đại gia không muốn ăn ống dinh dưỡng nữa, cũng có thể mua nguyên liệu về tự mình làm đồ ăn. Trên màn hình nổi lên không ít hoa. Nhan Yên biết mọi người đang biểu đạt tinh tình vui sướng khi biết tin này. Nhưng mà trong những màn giải hoa, cũng xuất hiện không ít bình luận không hài hòa. Chủ bá rốt cuộc là người nào Nga? Thật sự làm đồ ăn cổ. Không phải giả đi. Phải biết văn hóa ẩm thực cổ đại đã thất truyền mấy ngàn năm rồi. Cả viện khảo cổ cũng không thể nghiên cứu ra cách làm đồ ăn cổ. Chủ bá rốt cuộc là làm sao biết được Nga? Hay là chính mình nói bừa đi? Ta đi, lầu trên đừng có bôi đen nha. Khẳng định chưa xem phát sóng trực tiếp lần trước của tiểu tỷ tỷ đi. Thật là ở đâu cũng đều gặp anti. Chủ bá không cần để ý bọn họ. Một hồi làm đồ ăn và mặt bạch bạch bạch bọn họ là được. Cập nhật chuyện nhanh tại Chu Nguyên, NIT. Không sai, không sai. Bất quá, ta như thế nào cảm thấy chủ bá lớn lên trông giống bạn học ta nhỉ? Kinh hãi, lầu trên ngươi nói cái gì? Nhan Yên đã bắt đầu vo gạo nấu cơm, nên không chú ý tới nội dung làn đạn. Nhưng Vic vẫn luôn mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân. Tự nhiên sẽ thấy những làn đạn đó. Cậu trong lòng cả kinh. Lúc này mới phát hiện Nhan Yên phát sóng trực tiếp thế nhưng không điều chỉnh lại cuộc sống bên ngoài của mình. Trong trường học nếu có bạn học thấy livestream này, nói không chừng sẽ nhận ra đó. Vic gắt gao nhìn làn đạn, phát hiện câu chủ bá lớn lên giống bạn học thật mau đã bị xóa. Hơn nữa còn cùng với một cảnh báo hệ thống, ngôi cao phát sóng trực tiếp cấm bại lộ thông tin cá nhân. Vic lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa tim, thiếu chút nữa dọa bảo bảo rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mình đăng chuyện chăm chỉ mà thấy các bạn đọc không thả sao buồn dễ sợ luôn. À mà có ai hóng Dreamer CMD với VSL không, cách chương.